Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1883, Chu Đại Thương. Nhưng mà không rõ ràng, chết ở mình trong tay, chọc được Xích Diễm quân toàn thể rời đi, từ đây và Xích Diễm quân vạch rõ giới hạn. Đã sớm chọc được Cửu Đan Thánh Địa môn hạ đệ tử hết sức bất mãn. Cho rằng cao tầng làm sai, liền môn hạ đệ tử đều bắt đầu cách trong tâm đức. Đại trưởng lão coi như không hạ vũ bức bách, hắn vị trí này cũng làm không lâu dài. Vì thế, ông cụ tóc bạch kim sắc mặt kinh biến, nhìn môn hạ đệ tử đều là ánh mắt lạnh lùng. Đối với cái gọi là đại trưởng lão chết, không có nửa điểm đồng tình hoặc là bi ai, bản thân này liền lộ ra một cổ yêu dị vẻ. Vì thế, lão đầu biết chuyện không thể là, ngưng tiếng nói, đại trưởng lão bất luận như thế nào, cũng là Cửu Đan Thánh Địa người, đã từng lập được công lao hãn mã, hẳn táng vào tổ miếu, một cái ma nhân đoạt xác tà vật. Làm sao có thể vào ở tổ miếu, hẳn phơi thây hoang dã. Hạ Vũ lãnh khốc lên tiếng, lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh hãi, tất cả mọi người ánh mắt rung động, chính là Đan Tín vậy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới đại trưởng lão và Hạ Vũ thù, làm đến nước này, cho dù chết, vậy không buông tha, liền tổ miếu cũng không để cho vào, nếu như vậy. Liền Cửu Đan Thánh Địa trên lịch sử cũng sẽ ghi nhớ người này, từ đây hoàn toàn tan thành mây khói. Vì thế, Cửu Lê liền vội vàng nói, tiểu sư tổ, đây không khỏi có chút quá nghiêm khắc chứ. Các ngươi không là thích bỏ phiếu sao? Ngày hôm nay cái này 108 vị trưởng lão toàn bộ đến đông đủ, liền bỏ phiếu giải quyết đi. Hạ Vũ lạnh cười lạnh, năm đó mình tiến hành cải cách, những thứ này cái gọi là trưởng lão vạn phần ngăn trở, hôm nay phong thủy quay vòng, Lý Âu bọn họ hoàn toàn lớn lên trở thành trưởng lão, ngày xưa sỉ nhục mình không ngại vẫn còn cho bọn họ. Vì thế Cửu Lê bắt đầu thống kê số phiếu bỏ quyền người cao đến 50 người, không phản đối vậy không cho phép thái độ, để cho Cửu Lê cả người cũng bối rối. Hôm nay Hạ Vũ ở chỗ này, Đan Tín bọn họ làm thế nào phản đối? Năm đó bọn họ đã lựa chọn đứng đội ngay tại Hạ Vũ bên này, nhưng mà đại trưởng lão liền tổ miếu cũng không để cho vào. Chuyện này để cho bọn họ vậy rất khó làm mà. Vì thế Lý Âu bọn họ không phụ kỳ vọng, nhất định đứng ở Hạ Vũ bên này. Hơn 30 người à, hơn 30 vị trưởng lão toàn bộ thông qua, không đồng ý đại trưởng lão tiến vào tổ miếu. Nhất thời, cái đó ông cụ tóc bạch kim tức giận cả người run lẩy bẩy, phất tay áo đi, run lẩy bẩy nói, tạo nghiệt à, hắn là đại trưởng lão sư phụ. Đan Tín ở bên cạnh nhắc nhở nói, Hạ Vũ khinh thường nói, đừng nói là đại trưởng lão sư phụ, coi như là Cửu Đan Thánh Địa tiên ở chỗ này, ta cũng muốn làm như vậy. Ta Xích Diễm quân 200.000 anh linh cũng không thể chết vô ích. Tiểu sư tổ, tiếp theo ngài là ở Thánh Địa hay là đi kia à? Cửu Lê hỏi, bởi vì Hạ Vũ ngươi, đầu ngọn gió quá đáng sợ. Năm đó một lực tàn sát tất cả Đại Thánh Địa, cái này cử động điên cuồng. Rõ ràng và tất cả Đại Thánh Địa là địch à. Giờ phút này, coi như là Cửu Đan Thánh Địa bên này cũng không dám loạn tỏ thái độ, nếu không sẽ bị tất cả Đại Thánh Địa nhằm vào. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, yên tâm, ta làm việc và Cửu Đan Thánh Địa không liên quan, cũng sẽ không dùng Cửu Đan Thánh Địa danh tiếng làm việc. Ngoài ra Lý Âu, Hy Tả các ngươi, ta mượn dùng 100 năm, đến lúc đó lại cho các ngươi trả lại. À, mượn người, đây chính là chúng ta Thánh Điện trưởng lão. Tiểu sư tổ ngươi được hỏi bọn họ một chút đi. Cửu Lê nói xong, lập tức liền hối hận. Những người này, năm đó cũng đều là vị này tiểu sư tổ, một lực đề ra rút ra, đối hắn trung tim trình độ, sợ rằng vẫn còn ở thánh địa bên trên. Vì thế, Hy Tả mặt lộ vẻ vui mừng, quả quyết tỏ thái độ nói, nếu như tiểu sư tổ có chút cần, chúng ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng, ở không tiếc, ta mượn dùng các ngươi trăm năm, chủ yếu là luyện đan, cung ứng xích diễm quân các huynh đệ tu luyện, cùng bọn họ có một phần chia sức tự vệ, lại đem các ngươi đưa về tới. Hạ Vũ Dửng Dưng vừa nói, thật ra thì Hạ Vũ là cửu đan thánh địa người, công khai đào chân tường, hết sức không đạo đức, tương lai thấy cửu đan, cũng không tốt giải thích, dứt khoát không bằng nói mượn dùng. Vì thế, cửu lê cả người cũng bối rối. Cửu đan thánh địa rõ ràng nếu lại lần tiến hành nứt ra à. Dòng dã hơn 30 vị bất hủ giả trưởng lão, lại là bất hủ đan sư, là trẻ tuổi một đời, tiềm lực vô cùng, có cao hơn một tầng lầu lớn hy vọng. Hôm nay bị Hạ Vũ một nồi bưng, để cho hắn như con kiến trên chảo nóng, cấp được không được, nhưng hôm nay, chỉ dựa vào hắn, căn bản chờ không ngăn được. Hạ Vũ còn có những chuyện khác phải làm, trực tiếp đem Hy Tả bọn họ mang đi, biến dạng hư không, đi tới bảy ngoài vạn dặm xích diễm quân sở tại, nơi này đã sớm xây thành, một tòa rộng lớn thành lớn, xích diễm quân liền trú đóng ở này, buồn cười phải, hôm nay vạn tộc lê dân, không tin các tộc, lại có thể toàn bộ đi tới nơi này. Ở xích diễm quân dưới sự che chở, ở trong thành mua nhà, sống được, xích diễm quân mặc dù nhìn qua không cường đại, nhưng hôm nay dám động xích diễm quân người, thật không có mấy cái, bởi vì động xích diễm quân, bọn họ đáng sợ xích diễm quân chủ, liền xảy ra đời, trước tiên linh thánh địa, chọc tới xích diễm quân, tàn sát xích diễm quân tướng sĩ. Kết quả thánh địa bị diệt, rồi sau đó cái khác tất cả đại thánh địa cũng là như vậy. Mà nay Hạ Vũ và tất cả đại thánh địa, thù sâu tựa như biển, nhưng mà những cái kia thánh địa cao thủ, như cũ không dám động xích diễm quân. Nếu không chọc mau Hạ Vũ, bọn họ cũng không xác định tiếp theo sẽ lần nữa phát sinh cái gì. Hơn nữa Hạ Vũ thân phận đã công bố thiên hạ. Ma nhân bên kia thần tộc lãnh tụ bát môn nhất mạch dòng chánh huyết mạch, lại là một vị tiên 10 siêu cấp yêu nghiệt, sau lưng lại cuốn vào cửu thai sơn loại đáng sợ này thế lực. Hôm nay Hạ Vũ trên mình, đứng sau lưng không chỉ một cổ thế lực lớn, trực tiếp đưa đến xích diễm quân sở tại, trở thành đại loạn bên trong duy nhất thiên đường. Nơi này, xích diễm quân gánh vác hộ vệ chi trách, xây trọng thành, bán nhà, liễm thu hàng loạt tài nguyên. Hiện tại ngược lại cũng là cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa các tướng sĩ tu vi không ngừng tinh tiến, xem Thái Minh bọn họ đã là đại đế cấp cao thủ. Cái này lúc trước vũ trụ bên trong hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nhưng mà Thái Minh biết, đại đế ở chỗ này vẫn là quá nhỏ bé, chỉ là khởi điểm. Hôm nay Hạ Vũ trở về, 700 triệu xích diễm quân tướng sĩ tụ tập ở trước cửa thành, đông nghịt vô biên vô tận, tay cầm màu đen chiến đao, quỳ một chân, cùng quát lên, gặp qua quân chủ, tất cả đứng lên đi, các bộ trở về vị trí của mình, ta có chuyện tuyên bố. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, để cho xích diễm quân các bộ mang về. Không cần tụ tập ở chỗ này, quân kỷ nghiêm minh xích diễm quân, các bộ trực tiếp mang về, Thái Minh cùng liên can tướng lãnh, ước chừng qua 3.000 tôn đại đế, hôm nay tề tụ tại đại điện bên trong, nhìn ngồi ở chủ vị Hạ Vũ, lần nữa quỳ xuống ôm quyền nói, chúng ta gặp qua quân chủ, tới đi, giới thiệu, bất hủ đan sư Hy Tả, Lý Âu. Sau này sẽ là chúng ta xích diễm quân người. Hạ Vũ nói, Thái Minh những tướng lãnh này, ánh mắt mừng như điên. biết có một vị bất hủ cấp bậc đan sư trấn giữ. Đây đối với Xích Diễm Quân ý vị như thế nào? Hy Tả và Lý Âu từ đi theo Hạ Vũ tới đây, thấy Xích Diễm tinh nhuệ, vậy đều nhịp thiết huyết khí chất, còn có cuồng nhiệt ánh mắt, toàn bộ tập trung ở Hạ Vũ trên mình. Bọn họ rốt cuộc tin tưởng, vì sao năm đó ở tại gặp gỡ Tiên Linh Thánh Địa, mấy vị bất hủ giả vây công, những thứ này các tướng sĩ còn sẽ quên sống chết nhào tới. Mỗi một người đều có mình tín ngưỡng, Xích Diễm Quân toàn thể trên dưới cũng có mình tín ngưỡng. Vì thế, Lý Âu bọn họ chắp tay, không có nửa điểm kiêu căng chi khí. Hạ Vũ thấy vậy, hài lòng gật đầu, nhìn về phía Hy Tả bọn họ, nói, cầm các ngươi mang tới nơi này, để cho các ngươi chịu ủy khuất. Không, năm đó nếu không có tiểu sư tổ, quân chủ, năm đó nếu không có quân chủ, chúng ta vẫn là đồng tử đây. Hy Tả tự giễu cười một tiếng, năm đó bọn họ nhiều người như vậy, bởi vì Cửu Đan Thánh Địa quy củ, căn bản không có ngày nổi danh. Là Hạ Vũ một lực cất nhắc, để cho rất nhiều người cũng có thể lộ ra đầu giác. Đặc biệt là những cái kia đồng tử, đến nay trong lòng cảm kích Hạ Vũ. Hạ Vũ nói, hôm nay tiên ma đại chiến và Xích Diễm Quân không quan hệ, các ngươi chỉ cần tăng lên mình thực lực là được. Ngay sau đó, Hạ Vũ lại dặn dò một ít chuyện tình, liền biến dạng hư không đi. Cửu Thai Sơn, Vân Điên, một bộ thanh bào Hạ Vũ trở về sau đó, dẫn được không ít người liếc mắt, đều là Cửu Thai Sơn cao thủ tuyệt thế, trong đó người tuổi trẻ bất quá ba vị, trong đó còn bao gồm Hoàng Phủ Tử Vũ. Hạ Vũ đến sau đó, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu nói, đây chính là Vũ, tuổi còn trẻ, liền có thánh chủ cấp thực lực, danh bất hư truyền. Một vị bà lão, đầu đầy chỉ bạc, chống quải trượng đầu rồng tiến lên hài lòng gật đầu nói. Hoàng Phủ Thiết Nghiêu nói, đây là bạc con ve mẹ chồng, nhắc tới vẫn cùng ngươi có sâu xa, cùng ra Cửu Đan một môn, sau đó ra chút biến cố, liền tới đến chúng ta Cửu Thai Sơn lên. Vũ gặp qua bạc con ve mẹ chồng, Hạ Vũ chắp tay nói. Bên cạnh một vị to lớn cụ già, sắc mặt đỏ thắm, cứ việc thân thể già nua, vẫn là lộ ra một cổ hào hứng, nói, không tệ không tệ, so lão đầu tử cái này không ra hồn đệ tử mạnh hơn nhiều. Đây là Đông Quách Hổ, 5 vạn năm trước, tên trấn một phe cường giả, vị này thiếu niên là đệ tử của hắn, tên Đông Khó Khăn, sau này mấy người các ngươi đứa nhỏ có thể muốn nâng đỡ lẫn nhau. Hoàng Phủ Thiết Nghiêu ở bên cạnh giới thiệu, hắn nhưng mà rõ ràng Hạ Vũ sự tích, cái này đại ma vương, giết người như cắt cỏ, lãnh khốc vô tình, chết ở trong tay hắn sinh linh nhiều vô số kể, hắn thật sợ mấy cái này đứa nhỏ, trẻ tuổi khí thịnh, một lời không hợp, vung tay, lấy Hạ Vũ thực lực đáng sợ. Liền cường giả thế hệ trước cũng sợ hãi ba phần. Theo đừng đề ra cái khác cùng thay thế người. Nơi này, Hạ Vũ gật đầu nói, sơn chủ phân phó sự việc, Vũ tự nhiên sẽ nhớ tại tim. Như vậy cũng tốt, đạo nguyên chi địa không so tầm thường, vô cùng là nguy hiểm, ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Phủ Thiết Nghiêu nói, Hạ Vũ ánh mắt không rõ ràng, cho là đạo nguyên chi địa không phải là một nơi thanh tú chi địa sao? Tại sao có thể có nguy hiểm? Có thể để cho Hoàng Phủ Thiết Nghiêu như vậy ngưng trọng, xem ra chỗ này không tốt phối hợp à? Hoàng Phủ Thiết Nghiêu không có giải thích nhiều, xoay người huy động tay áo bào, núp ở trong hư không không gian lối đi, bại lộ ở trước mặt thế nhân. Đây không thể nghi ngờ là đi thông đạo nguyên đất lối đi. Trùng hợp giờ phút này, một vị ông cụ, tóc bạch kim 1 mét, vóc người gầy đét, giống như gnôm, xách một cái đứa nhỏ, trực tiếp tới, cất cao giọng nói, Thiết Nghiêu huynh chậm đã. Ừ, Chu đại ca, ngươi làm sao tới? Hoàng phủ Thiết Ngưu kinh ngạc không thôi, quay lại hỏi, ông cụ hòa ái nói, còn nhớ 3000 năm trước, người ta ước hẹn đâu? Ngươi nói qua, ta có thể để cho ngươi làm một chuyện, tự nhiên không dám quên. Hoàng phủ Thiết Ngưu chắp tay nói, có thể gặp cái này lão ông tu vi tuyệt đối cao sâu vô cùng, nếu không vì sao còn như để cho hoàng phủ Thiết Ngưu như vậy thái độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tsap-nối-yy-nối-tai-nối-di-o-nối-tai-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.